One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108, chương 108, tóc đỏ lo lắng. Liên tiếp, nghe Rayleigh nói ra hôm nay đại chiến tình huống cụ thể. Saki cũng hoàn toàn bị phát sợ. Vốn là Kaido cùng Yasuo đại chiến. Không nghĩ tới hai người lại liên thủ. Hợp lực đối phó hải quân. Tình huống này chuyển biến thật đúng là nhanh. Lịch sử đại sự kiện. Phòng trừng Sengoku muốn thổ huyết. Bất quá, không nghĩ tới khoảng không lão nhân kia lại cũng đi ra. Saki lắc đầu một cái. Hải quân tổn thất bao lớn cùng nàng cũng không có quan hệ. Chẳng qua là để chống hiện để hắn phi thường giật mình. Rayleigh gật gù, sắc mặt trở nên nặng nề. Lập tức kiêng kỵ nói, hôm nay, Minato để ta khiếp sợ. Vốn là ta cho là hắn ở Vinh Diệu gần như là lót đáy. Thế nhưng không nghĩ tới hôm nay triệt để bạo phát. Một người đối đầu sở hữu hải quân chiến lực. Quả thực chính là hình người cổ đại binh khí. Minato tiểu ca sao? Còn thật là nhìn không ra đến. Vinh Diệu vốn là thâm bất khả chắc. Saki lắc đầu một cái. Nếu như đổi lại bình thường nàng biết giật mình. Thế nhưng nghe được hôm nay sự tình. Cảm giác cũng có thể lý giải. Roger lúc trước suy đoán chính là chính xác. Thế giới chính phủ thật sự có khả năng tại nắm giữ cổ đại binh khí. Yasuo nên biết cái gì? Vì lẽ đó để chống hiện thời đời. Hắn liền lui lại, Rayleigh hẹp nhăn lông mày. Yasuo, hắn đương nhiên nghe được. Thiên vương, cổ đại binh khí xuất hiện lần nữa. Lần trước là bản thiết kế. Hiện tại lại càng là hiện thực phiên bản. Hơn nữa còn nắm giữ ở Thiên Long Nhân trong tay. Không lạ được ngũ lão tinh biết khoan dung những tên kia. Cổ đại binh khí sao? Xem ra Yasuo tiểu ca bọn họ ở thế giới chính phủ có gián điệp đâu. Bất quá, này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi chính là một cái lão đầu già mà thôi. Saki gật gù. Lập tức bĩu môi. Ha ha, liền nói mà thôi. Rayleigh lắc đầu một cái. Cũng đột nhiên nhớ tới. Coi như Thiên Long Nhân thật nắm giữ Thiên Vương. Thật giống cũng cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Hắn hiện tại đã không phải là Roger phó thuyền trưởng. Ngày kế, Đại Hải lần thứ hai chấn động. Còn hơn trước còn muốn kịch liệt. Triệt để sôi trào. Yasuo cùng Kaido đại chiến. Người trước chiếm thượng phong. Cuối cùng lại dẫn ra hải quân. Lập tức hai cái người điên đột nhiên liên thủ. Hải quân nguyên soái bị Vinh Diệu thành viên cho trọng thương. Tiền nhiệm đại tướng Akainu bị Yasuo cho chém giết. Còn Ryokugyu là ai? Ngược lại là không có bao nhiêu người biết rõ. Chỉ biết có đại hải đại tướng thực lực. Bất quá, coi như là như vậy. Cuối cùng vẫn là bị Yasuo cho chém giết. Quan trọng nhất hay là thế giới chính phủ. Còn có tiền nhiệm hải quân nguyên soái cũng dồn dập xuất hiện. Liên tiếp đại chiến, để đại hải khiếp sợ không thôi. Tân thế giới, Moby Dick, Marco nhìn trong tay giấy báo. Lập tức mở miệng cười. Yasuo bọn họ lại là một phen đại sự. Sengoku lần này phòng trưng muốn thổ huyết, xích xê, ha ha. Sengoku đến liền thổ huyết. Nếu như không phải lên nhâm hải quân nguyên soái xuất hiện. Phòng trưng đã bị Orochi giết chết. Thật đúng là mạng lớn, Gia Chi cười lắc đầu một cái. Không đa nghi bên trong cũng phi thường giật mình. Yasuo cùng Kaido lại biết liên thủ. Quả nhiên, không phải là ấn lại phương pháp ra bài. Sengoku, không nghĩ tới tên kia cũng có một ngày như thế. Phòng trừng hiện tại đã khóc ngất ở WC. Trận chiến này, đoán chừng là hải quân lớn nhất từ trước tới nay tổn thất. Marco cân nhắc mở miệng. Hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy Sengoku cái kia khổ bức dáng vẻ. Zozu gật gù, lập tức nghi hoặc nhìn dâu trắng. Đúng, lão cha, cái kia reinforce khoảng không? Thực lực rất mạnh sao? Yasuo bọn họ làm sao lại đột nhiên lui lại? Hừm, Khoảng không tên kia rất mạnh. Kaido được xưng thế giới mạnh nhất sinh vật. Thế nhưng nếu ta nói tên kia kém là mạnh nhất sinh vật, dâu trắng gật gù. Hai mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Làm cùng một cái thời đại người, hắn thế nhưng là biết rõ khoảng không thực lực. Không phải như vậy sẽ không trở thành thế giới chính phủ tổng soái. Bất quá, hắn cũng phi thường kinh ngạc. Coi như khoảng không rất mạnh, thế nhưng Yasuo tiểu quỷ kia cũng sẽ không lui lại mới đúng. Không biết trung gian đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá, lần này Minato tiểu ca treo giải thưởng thế nhưng là tăng mạnh. Thật đúng là thâm tàng bất lộ đây. Một người liền ngăn trở hải quân sở hữu chiến lực, được xưng binh khí hình người. Marco nhìn qua báo chí bức họa, còn có cái kia treo giải thưởng, không khỏi nở nụ cười. Hiện tại vinh diệu treo giải thưởng tối cao chính là Yasuo, sau đó chính là Minato. Treo giải thưởng đã đạt đến 1,5 tỷ. Đón lấy mới là Orochi, Lý Bạch, Wes, Susanoo, bốn người này, Sunet ngược lại là yếu một chút, thế nhưng cũng không có thấp hơn 500 triệu. Mẹ kiếp, vinh diệu gộp lại treo giải thưởng, đều không khác mấy hơn 10 tỷ, Gia Chi nhìn Marco trong tay huyền thưởng lệnh, không khỏi kêu to, chỉ là 7 người mà thôi, treo giải thưởng gộp lại lại gần như hơn 10 tỷ, cái này đoán chừng là châu bò nhất tổ chức. Khà khà, Marco, ngươi hay là nhanh lên một chút quyết định ác ma quả thực vấn đề đi. Không phải vậy Yasuo liền muốn tới tìm ngươi. Đến thời điểm đó ngươi liền thật biến thành tạp chim, Gia Chi đột nhiên cân nhắc mở miệng. Những người khác cũng đều dồn dập nở nụ cười. Mà Marco sắc mặt cương, như táo bón một dạng. Hắn đều quên chuyện này, nghĩ đến Yasuo đến. Thân thể không khỏi run lên, đó là sẽ bị đánh nổ. Hơn nữa lão cha phỏng chừng cũng sẽ không giúp mình. Ha ha, nhìn Marco vậy liền bí mật vẻ mặt. Dâu dù bọn người dồn dập cười ha ha, liền ngay cả dâu trắng khóe miệng cũng câu lên một vệt độ cong. Bánh kem đào, Big Mom nắm thật chặt nắm đấm. Sắc mặt càng ngày càng dữ tợn. Vinh diệu lần thứ hai đem nàng bị kinh sợ. Càng ngày càng mạnh, hơn nữa bọn họ hay là quan hệ thù địch. Không được, nhất định phải làm chút chuyện. Tân thế giới, nơi nào đó hòn đảo bên trong. Ben Beckman thả ra trong tay giấy báo. Lập tức ngưng trọng nhìn tóc đỏ. Sang, xem ra chúng ta lúc trước sai. Tóc đỏ không nói gì. Bất quá tâm tình lại là phi thường phụ trách. Vinh diệu thực lực càng ngày càng mạnh. Thành viên thực lực thâm bất khả chắc, vì là Hades bản thiết kế, đắc tội những tên điên này, muốn nơi này, không khỏi lắc đầu một cái. Lão đại, Hawkeye đến, rát lỗ đột nhiên mở miệng, con mắt chăm chú nhìn leo lên hòn đảo Hawkeye. Hawkeye không để ý tới biết những người khác, bĩu bĩu mặt đất giấy báo, còn có huyền thưởng lệnh, lập tức chậm rãi ngồi xuống đến. Không nói gì, bình tĩnh nhìn cái kia thiêu đốt củi lửa. Ha ha, Hawkeye, không nghĩ tới ngươi lại sẽ tìm đến ta. Không phải là muốn cùng ta quá nhận đi. Nghe nói ngươi cùng Lý Bạch ở Bắc Hải đại chiến một phen đâu. Tóc đỏ nhìn trầm mặc Hawkeye, không khỏi cười to khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.